Thần đạo Đan Tôn, chương 1002, ta chỉ là có không gian thần khí thượng, góc truyện audio.com, Lăng Hàn thu quyền, dù bận vẫn ung dung, tiếp tục đi về phía tảng đá lớn màu đen. Lúc này ba người La Gia mới lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, rõ ràng lúc Lăng Hàn tiến nhập bí cảnh mới chỉ là phá hư cảnh, sao mười mấy ngày trôi qua cư nhiên mạnh đến nổi ngay cả Sơn Hà cảnh trung cực vị đỉnh phong cũng có thể một quyền đánh lui. Sơn Hà Thạch, La Gia lão giả lập tức hiểu được chỉ có Sơn Hà Thạch mới có thể làm cho phá hư cảnh không cần tốn nhiều thời gian thẳng tiến Sơn Hà cảnh, đồng thời tinh tiến như bay, ở trước khi đạt đến tiểu cực vị đỉnh phong là hoàn toàn không có bình cảnh. Tê tiểu tử này được bao nhiêu Sơn Hà Thạch a? Hai người trẻ tuổi của La Gia cũng hiểu được không khỏi đố kỵ đến phát rồ, bọn họ tiến nhập nơi đây đã không dưới 10 lần, nhưng tất cả cộng lại cũng mới đạt được 3 khối Sơn Hà Thạch hơn nữa còn là thông thường. Dùng xích la tỏa địa võng. Bắt hắn, La Gia lão giả không dám khinh thường Lăng Hàn, con kiến hôi của tiểu thế giới này ở phá hư cảnh liền cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại bước vào Sơn Hà cảnh, cho dù dựa vào Sơn Hà thạch để thăng đi lên, nhưng ở trước trung cực vị lại không thua Sơn Hà cảnh chân chính. Phải biết khi tiểu tử này tiến vào Xích Thiên Học Viện, là thông qua tầng 8, có tiềm lực thiên tài tứ tinh. Ba người mở lưới lớn, cháo về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn trước thua 7 khối Sơn Hà thạch vào, này là không thể sơ sẩy. Chỉ là bởi vậy, hắn cũng không có thời gian né tránh, bị lưới lớn bao trùm. Hắn hơi kinh ngạc bởi vì lưới lớn tản ra một bí lực ngạnh xanh đánh tu vi của hắn lui xuống. Hắn vốn đã tiếp cận tiểu cực vị đỉnh phong, nhưng bây giờ là ngay cả tiền kỳ cũng miễn cưỡng coi như là Sơn Hà cảnh đi. Ha ha ha, ba người La Gia thì cười to. Đây chính là xích la tỏa địa võng, nhằm vào dung nham thú vương mà chế, vì thế tốn mất không biết bao nhiêu tài lực của La Gia. Nhưng chỉ cần có thể bắt con thú vương kia trả giá lớn hơn nữa cũng đáng. Bởi vì, lần này, lần sau nữa bọn họ có thể cuồn cuộn không ngừng lấy được Sơn Hà Thạch có thuộc tính đặc thù. Ngay cả thú vương cũng đỡ không được huống chi là Lăng Hàn. Người đã tiến vào lưới, đó chính là cá trong chậu. Tiểu tử, giao Sơn Hà Thạch ra đây, bản thiếu tâm tình tốt nói không chừng có thể ban thưởng ngươi thống khoái. Một người trẻ tuổi nói, hắn gọi La Kiếm. Hừ, dám can đảm giết người của La Gia ta, bầm thây vạn đoạn cũng không quá đáng, chỉ tiếc không thể truyền tin. La Gia lão giả có chút đáng tiếc bí cảnh sát nhân, đó là bởi vì chết không đối chứng, nhưng công nhiên sát hại đệ tử của Xích Thiên Học Viện. Trừ khi La Gia không muốn ở loạn tinh hoàng triều nữa. Vậy chậm rãi luyện hóa hắn, La Kiếm lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn biết thể phách của Lăng Hàn kiên cố không gì sánh được, có thể so với thần thiết cấp 1. Giết, La Gia lão giả lấy ra một thanh kiếm, trên thân kiếm có một văn đạo, ở dưới hắn vận chuyển tàn mát ra quang mang kinh người. Này là thần khí cấp 1 là vì hành trình bí cảnh mới được gia tộc ban tặng. Hắn dương kiếm đâm tới trái tim của Lăng Hàn, phốc, mũi kiếm xuyên thấu qua võng, đâm vào ngực của Lăng Hàn. Trên mặt La Gia lão giả nguyên bản lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhưng lập tức liền khiếp sợ, bởi vì một kiếm này của hắn căn bản không có đâm thủng thân thể Lăng Hàn. Lăng Hàn nhoẻn miệng. Góc truyện audio.com, cười nói, không có ý tứ tu luyện thể phách quá mạnh mẽ, để ngươi thất vọng rồi. Em gái ngươi, lại đắc ý như thế. La Gia lão giả lại liên tục vung kiếm, nhưng đối với thể phách của Lăng Hàn tự nhiên không có chút tác dụng, đâu thể nào tổn thương được. Vẻ mặt hắn hoảng sợ, đã dùng xích la tỏa địa võng bao lại còn không làm gì được con kiến hôi của tiểu thế giới này. Lại lấy kiếm chọc ta, ta sẽ không khách khí. Lăng Hàn cười nói, hừ, người bị xích la tỏa địa võng vây khốn, thì làm sao có thể thoát thân? La Gia lão giả mạnh mẽ chấn định tâm thần, đừng nói Lăng Hàn chỉ là tiểu cực vị, ngay cả dung nham thú vương là đại cực vị đỉnh phong cũng không thể nào làm được. Bằng không, La Gia hao phí nhiều như thế chẳng phải là ngốc sao? Hắc hắc, nơi này có rất nhiều dung nham, hơn nữa ôn độ rất cao, ngay cả thần thiết cũng phải tiêu tan, không bằng ném hắn xuống thử xem. La Kiếm ở một bên nghĩ kế. Tốt, La Gia lão giả vỗ tay cười nói. Ba người đều cố ý nhìn Lăng Hàn, muốn gây áp lực cho hắn. Trên thực tế bọn họ cũng chỉ nói một chút mà thôi, vạn nhất sau khi ném Lăng Hàn xuống, ngay cả xích la tỏa địa võng cũng hòa tan thì sao? Đến lúc đó võng phá, Lăng Hàn hóa thành cho tàn chìm vào đáy nham thạch chẳng phải La Gia tiền mất tật mang. Lăng Hàn mỉm cười nói. Các ngươi làm ta sợ à? Ha ha, lười chơi với các ngươi. Thân hình hắn lóe lên tiến nhập hắc tháp tiếp đó lại cấp tốc đi ra. Chỉ trong sát na, bởi vậy người nhãn lực kém căn bản không có khả năng bắt được nhưng cái lưới kia đã rơi xuống đất trống không. Cái gì, ba người La Gia nhất thời trừng tròn mắt này thật bất khả tư nghị, làm sao sẽ có chuyện như vậy. Dưới xích la tỏa địa võng, có thể thoát thân nhẹ nhàng như vậy. Ngươi làm như thế nào? Bọn họ đều nhìn Lăng Hàn, mặc kệ Lăng Hàn sẽ trả lời hay không, bọn họ thực quá chấn kinh rồi, không hỏi một chút tâm lý không nín được. Nga, Lăng Hàn thật rất hiền hòa nói. Ta có một không gian thần khí, vừa đi vào, như vậy cái lưới này tự nhiên mất hiệu lực tiếp đó lại ra chính là như vậy. Không gian thần khí, nghe được bốn chữ này, ba người La Gia thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. Chí bảo tuyệt đối chí bảo, thình thịch trong lòng bọn họ kích nhảy, làm sao con kiến hôi của tiểu thế giới này có thể có bảo vật như vậy. Nhưng này không sao cả, quan trọng hơn chính là cái chí bảo này muốn về La Gia. Lăng Hàn nhấc nắm tay lên, cười nói. Các ngươi cho là, đã biết bí mật như vậy ta sẽ tha các ngươi sống rời đi. Lại còn tham lam, thật không biết đầu óc của các ngươi chứa cái gì. Lúc này ba người La Gia mới dùng mình, con kiến hôi của tiểu thế giới này quá phi phàm, không chỉ có năng lực vượt cấp chiến đấu cường đại, hơn nữa thể phách bản thân cũng mạnh mẽ đến làm người tuyệt vọng, ở trong bí cảnh này, sợ là chỉ có yêu thú đại cực vị mới có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Cách chương.